Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, Konohamaru Nhân Sinh Con Đường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiếp xuống hai ngày này. Càng ngày càng nhiều Uzumaki Naruto trước kia quen người biết hắn về thôn tin tức. Mà khi bọn hắn còn không có từ tin tức này bên trong kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn nhưng lại biết làm bọn hắn một cái kinh ngạc không thôi sự tình. Cái kia Uzumaki Naruto vậy mà biến thành nữ nhân. Đối diện với mấy cái này người quen, Naruto đối với mình tính bất ngờ chuyển sự tình cũng không biểu hiện có cái gì vẻ xấu hổ. Mà là tùy tiện, biểu thị cái này rất thú vị, nàng phi thường tự nhiên, thậm chí mang theo đắc ý bày ra bản thân hiện tại cái này mỹ thiếu nữ dáng người và khuôn mặt đẹp. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, Nara Shikaharu cùng Akimichi Chouji, Hyuga Neji cùng Rock Lee, Kakashi cùng Maito Gai, Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai. Còn có Jiraiya, mỗi người đối với cái này phản ứng cũng khác nhau. Trong những người này, liền số Jiraiya phản ứng lớn nhất. A, Jiraiya đối một bộ làm điệu làm bộ bộ dáng Uzumaki Naruto. Hai tay dựng thẳng ngón tay cái. Một bên kêu to, một bên một bộ ái tâm đều muốn từ trong mắt đụng tới biểu lộ chư ca dạng. Quá lợi hại, cái này quá lợi hại. Naruto, Naruto, Naruto, đối với dốc lòng hướng dẫn cho ngươi sư phó, ngươi không nên bày tỏ một chút sao? Sư phó mỗi ngày đều một thân một mình ngủ, lớn như vậy lão nam nhân, nhưng không có cái có thể cùng một chỗ làm ấm giường. Thật sự là đáng thương đâu. Jiraiya vừa nói, một bên hoàn toàn là sắc mị mị ánh mắt đỉnh lấy Uzumaki Naruto cái kia hai cái đê. Đối với Jiraiya loại lời này, Uzumaki Naruto trực tiếp về lấy khinh bỉ ánh mắt. Hắn mặc dù tùy tiện, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không quan trọng. Liền ngay cả Konohamaru làm cái chủng loại kia khẩu kỹ hắn đều cảm giác xấu hổ. Chớ nói chi là tiến thêm một bước. Bành, một cước trực tiếp đem Jiraiya đạp bay. Uzumaki Naruto khoa tay ngón giữa về sau. Liền không để ý tới đứng lên đối nàng ngoắc kêu to Jiraiya cũng không quay đầu lại rời đi. Mà lúc này đây, bên cạnh cách đó không xa một cái đầu hẻm bên trong. Konohamaru nhô đầu ra, đại ca liền là đại ca, lại có thể làm đến loại trình độ này. Có muốn hay không ta cũng biến thành nữ nhân đâu. Cứ như vậy những cái kia càng sâu kỹ năng ta liền có thể sử dụng ra. Konohamaru tự mình lẩm bẩm. Bất quá, mặc dù Konohamaru thần kinh so với Naruto còn có chút lớn rồi. Nhưng là, hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, vẫn là không nhịn được sờ lên phía dưới của mình tiểu huynh đệ. Cảm giác có chút không nỡ. Ân, nếu như có thể đồng thời bảo lưu lại lời nói. Konohamaru nghĩ tới đây, ánh mắt hơi sáng một chút. Hắn cảm giác mình đây là một cái cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Mà nhẫn bộ có vẻ như có chuyên môn sinh vật nghiên cứu bộ môn. Phương diện này kỹ thuật có vẻ như phi thường lợi hại. Có lẽ đã có thể làm đến điểm này kỹ thuật. Ta có thể đi hỏi một chút. Konohamaru nghĩ đến, nói làm liền làm tính cách. Để hắn quay người liền hướng về ma nhẫn bộ mà đi. Mà nhẫn bộ gần nhất đang tại xây dựng thêm, nguyên bản 5 tầng kiến trúc đã dần dần hướng tới bão hòa. Từng cái mới nghiên cứu phòng đang tại chu hoạch kiến lập. Mặc dù còn không có thành lập hoàn toàn, nhưng bây giờ trước đem sân bãi xây dựng thêm đi ra luôn luôn tốt. Muốn để sân bãi bọn người, không thể để cho đám người sân bãi. Bất quá, mà nhẫn bộ sinh vật nghiên cứu phòng đã sớm tạo dựng lên. Hiện tại đã có không sai biệt lắm 2 năm lịch sử. Nơi này nghiên cứu tư liệu là cùng ma quốc tiến hành lưu thông. bởi vậy nó nghiên cứu tiến độ phi thường nhanh. Tuy nhiên cái này thế giới cùng Arad thế giới ma vật cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nhưng dù sao có cùng nguồn gốc, có rất nhiều nơi nghiên cứu thành quả cũng có thể lẫn nhau tham khảo. Là một cái vừa mới thành lập 2 năm nghiên cứu phòng. Hơn nữa còn là chỉ có thể tòng ma nhẫn bên trong chọn lựa nghiên cứu viên phòng. Ma nhẫn bộ sinh vật nghiên cứu phòng thành viên cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có mười mấy người mà thôi. Mà tại mười mấy người này bên trong, nghiên cứu khoa học thực lực mạnh nhất một tên chính là chỗ này khoa trưởng. Nơi này khoa trưởng là một cái tên kỳ quái. Mặc dù ma nhẫn đối với nguyên bản nhân loại tới nói bản thân liền rất kỳ quái. Nhưng là cái này khoa trưởng là đơn thuần tại tính cách phương diện rất kỳ quái. Đây là một nữ nhân, một cái đen mái tóc tím dài nữ nhân xinh đẹp. Nàng có được không kém hơn Sunet điềm giữ, lại so Sunet càng thêm mở ra. Cái kia trên dưới vẻn vẹn dùng mấy đầu băng vải bao vây lấy. Sau đó ở bên ngoài bộ cái trước ngực rộng áo khoác trắng mà thôi. Nếu như gia hỏa này đi tải trên đường cái, thứ nhìn một cái đều coi là gia hỏa này bên trong không có mặc thứ gì loại trình độ kia. Hizuki Tuko, Kagaku Nayasura, cái này khai phóng đến phóng đãng nữ nhân ở trở thành ma nhẫn về sau hoàn toàn liền buông ra bản tính của mình. Tại sinh vật trong nghiên cứu tiến hành các loại to gan thí nghiệm. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nàng cũng là lớn vô cùng gan phóng túng là một cái nhân viên. Nghiên cứu khoa học là một cái cũng coi là ma nhẫn bộ bên trong đại nhân vật khoa trưởng. Nàng đồng thời cũng là một cái xe buýt nữ nhân. Mặc dù nó bản thân sinh hoạt cá nhân thậm chí so với kỹ nữ còn không bằng. Nhưng là nó tại sinh vật nghiên cứu cùng sinh vật y dược học phương diện kỹ nghệ lại là rất mạnh. Nó bản thân ở phương diện này tuyệt đối có thể xưng là thiên tài cấp nhân vật. Thậm chí ở phương diện này so Sunet còn mạnh hơn. Các loại độc dược cùng trị liệu dược vật cũng không cần nói. Nàng còn nghiên cứu ra có thể ẩn thân thuốc, có thể làm cho người mọc ra động vật khí quan thuốc. Có thể gãy chi tái sinh thuốc, vân vân vân vân loại hình thành quả. Khi Konohamaru bị nghiên cứu viên đưa đến cái này Hizuki Tuko văn phòng thời điểm. Nữ nhân này đang cùng 2 nam nhân nhằm vào sinh lý. Chủng tộc sinh sôi, ba nhiều án bài tiết tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Cảnh tượng như thế này đối với phổ thông thanh niên tới nói. Tuyệt đối là cực kỳ xấu hổ hình tượng. Nhưng là đối với tại đỏ đường phố cùng tiểu tỷ tỷ công tác vài ngày Konohamaru tới nói. Cảnh tượng như thế này còn xem là khá bình thường tiếp nhận. Ân, lộc cộc từng cái, muốn biến thành nữ nhân đồng thời còn giữ lại phương diện này năng lực thôi đi. Ta ngẫm lại, ba, trước đó có vẻ như xác thực thấy được tương quan văn bản tài liệu tư liệu đâu. Nghe Konohamaru ý, nghĩ. Hizuki Tuko nghĩ nói ra. À, thật sao? Konohamaru lộ ra vẻ mặt cao hứng. Thế là, cứ như vậy, lại một vai nhân sinh con đường nghiêm trọng chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Bất quá, lúc này Konohamaru cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Thậm chí, trong tương lai hắn còn biết vì lúc này cái lựa chọn này mà cảm thấy may mắn. Bởi vì cái này lựa chọn là ngay lúc đó nàng trở thành Hokage mấu chốt. Về phần xấu hổ, không có, cũng sẽ không có. Bởi vì trong tương lai lúc kia, cái này đã trở thành một loại thường gặp trào lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,